Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất là vui vì buổi tối ngày hôm nay tiếp tục được đồng hành cùng tất cả quý vị ở tập 3 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình được viết bởi tác giả Song Tử. Thật sự là Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Nhưng mà hôm nay cũng có một chút tâm trạng rất là buồn, rất là thất vọng. Bởi vì nội dung của câu chuyện ngày hôm nay Tâm An gửi tới cho quý vị, đó chính là một nỗi buồn man mát. Tâm An hiểu được cô gái trong câu chuyện này, hiểu được những gì mà tác giả Song Tử muốn gửi gắm tới nhân vật Thiên Di của chúng ta. Sau khi mà lắng nghe xong hai tập truyện, có thể quý vị cho rằng cô gái Thiên Di của chúng ta là một cô gái yếu đuối mỏng manh và có thể là ngu ngốc trong tình yêu. Bởi vì tại sao mà có thể chờ đợi một người không yêu mình, một ngày nào đó anh ta mở rộng trái tim và chấp chứa bản thân mình vào trong trái tim đó chứ? Hoàn toàn là không thể. Và ngày hôm nay sau khi mà nhìn thấy chồng của mình ngoại tình như vậy, Thiên Di phải xử lý như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Anh từng nói với tôi, hãy cho anh thời gian để đón nhận tình cảm. Và rồi tôi đã chờ đợi anh, chờ đợi trong mòn mỏi, chờ đợi trong vô vọng, để bây giờ nhận được là một nắm hư không. Tôi như rơi xuống vực sâu không đáy, cảm nhận được phía dưới vực sâu ấy chính là sự rét lạnh đến tận thấu tâm can, lạnh lẽo cô đơn đến đáng sợ. Có lẽ trong suốt những tháng ngày qua, tôi đã mơ mộng quá nhiều, nên giờ mới thấy giấc mơ đẹp kia đã vỡ tan tành. Tôi và anh là gì chứ? Chưa phải vợ chồng chính thức, chỉ có duy nhất một đứa con chung, mà đến bây giờ giấy khai sinh của con còn chưa làm. Thời gian qua anh chần chừ việc đăng ký kết hôn, chần chừ làm giấy khai sinh cho con. Phải chăng anh đã sớm không còn muốn con gái mang họ nhà anh, không muốn có quan hệ cha con với bé An? Tôi không sao chấp nhận được lời nói của Nguyệt, chỉ muốn nghe từ chính miệng Đăng nói. Nếu như anh có thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng hợp lý. Nếu anh nói anh nhất thời lầm lỡ, anh không yêu cô ta, vậy thì tôi sẽ cố gắng xem như không có chuyện gì mà bỏ qua cho anh lần này. Tôi mất bình tĩnh lao đến giằng lấy cánh tay của Đăng. Tôi hỏi anh. Anh Đăng, anh nói cho em biết đi. Anh không yêu cô ta, là cô ta nói dối. Những lời cô ta nói không phải là thật. Anh và cô ta không yêu nhau có đúng không? Anh nói đi. Tôi càng muốn nghe Đăng giải thích thì anh lại chọn cách im lặng, nhìn tôi vô cùng áy náy. Ánh mắt ấy của anh một phần đã cho tôi biết được đáp án rồi. Tôi đau lòng ngồi thụp xuống đất, nước mắt như thác lũ ùa về, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Tại sao chứ? Tại sao anh không trả lời? Cô ta nói là sự thật ư? Anh yêu cô ta, anh không yêu em à? Tại sao anh đối xử với em như thế? Chúng ta là vợ chồng cơ mà, chúng ta còn bé An. Tại sao anh lại ngoại tình sau lưng của em chứ? Anh... Đăng định nói thì Nguyệt lúc này nhảy vào. Hai người chưa kết hôn mà, làm sao có thể xem như anh đang ngoại tình được? Chúng tôi... Cô im đi! Đăng bất ngờ quát lớn, khiến cho lời Nguyệt chưa kịp nói hết phải nuốt ngược vào trong. Cô ta làm bộ sợ sệt, miệng im thin thít, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn Đăng, nhưng vẫn lén lút nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm. Giờ phút này cả người tôi đau như muốn chết, không còn tỉnh táo, cũng không còn tâm trí lao vào đánh cô ta. Cứ như vậy mà ngồi khóc nấc lên từng hồi. Đang ngồi xuống, hai tay ôm lấy bả vai của tôi, giọng của anh dịu dàng hệt như ngày trước. Hiện giờ em đang không bình tĩnh, chúng ta về nhà rồi nói chuyện, có được không? Tại sao không ở đây ba mặt một lời? Tại sao phải về nhà chứ? Đến cả chuyện chúng ta chưa kết hôn, anh còn đem ra nói với cô ta. Vậy thì còn chuyện gì anh giấu cô ta chứ? Anh thành thật với cô ta, nhưng anh lại giấu em, đi yêu người khác à? Gì à? Anh không yêu em, ngay từ đầu đã vậy. Đến hôm nay cũng vậy. Cô ta nói đúng rồi. Em và anh chưa kết hôn, không thể xem như anh ngoại tình được. Dứt lời, tôi gạt tay Đăng ra khỏi người mình, đứng dậy xoay người rời đi. Tôi không đủ bản lĩnh để đối diện với những chuyện xảy ra tối nay, cũng không đủ kiên nhẫn nhìn cô ta cởi áo trả cho anh rồi đợi anh mặc lên người. Tôi không làm được. Tôi chỉ muốn đi thật nhanh khỏi đây, không muốn chứng kiến những hình ảnh làm bẩn mắt mình. Cứ tưởng bỏ đi Đăng sẽ chạy theo giữ tôi lại, nhưng tiếc là anh không hề. Đến cả gọi tên tôi một cái anh cũng không gọi. Tôi đi lang thang dọc theo đường về, nhưng lại không muốn về nhà. Và tôi chả biết phải đi đâu. Lúc này chỉ muốn yên tĩnh một mình, khóc một trận thật lớn cho vơi đi nỗi đau trong lòng. Ông trời dường như cũng đồng cảm với tôi, nên cơn mưa hồi chiều bây giờ bất chợt đổ xuống. Mưa rơi từng hạt lộp bộp, kéo theo những trận gió lớn. Tôi không tránh mưa, tôi cứ thẫn thờ đi trên vỉa hè. Đến một ghế đá bên đường, tôi ngồi phịch xuống, mặc cho nước mưa cứ tát vào mặt, tạo nên cảm giác đau rát lạnh lẽo, hệt như cõi lòng của tôi. Đăng từ trước đến nay không hề biết rằng tôi đã vì anh mà buông bỏ những gì. Tự tôn của tôi, sự cố chấp, ngang bướng của tôi, giới hạn của tôi. Tôi đã vì anh mà cố gắng thế nào, vĩnh viễn anh không bao giờ hiểu được. Tôi gạt bỏ đi quá khứ. Anh từng qua lại với rất nhiều cô gái để quyết định ở bên anh, một lòng một dạ chờ anh yêu thương tôi. Vậy mà anh xem tình cảm của tôi là gì chứ? Chả nhẽ một chút đáng giá cũng không coi trọng. Anh yêu Nguyệt là bởi vì con người thật của cô ta, hay bởi vì cô ta có nét giống với chị Diên? Nếu là giống chị Diên, vậy thì tôi đã quá coi nhẹ tình cảm của anh dành cho chị ấy rồi. Đến giờ tôi mới hiểu tại sao người ta luôn khó quên đi mối tình đầu. Có lẽ vì mối tình đầu là mối tình mà con người ta yêu bằng tất cả sự ngây thơ, bằng tất cả nhiệt huyết, dốc toàn tâm toàn ý, yêu thương. Nên tình đầu vì vậy cũng khắc cốt ghi tâm, tạc dạ tạc lòng, mãi mãi không thể nào xóa nhòa. Cảm giác mệt mỏi cứ như vậy bùa vây lấy tôi. Chợt nhận ra người duy nhất tôi có thể dựa dẫm vào những lúc tôi mệt mỏi chính là bản thân mình. Đột nhiên tôi thấy tủi thân, ganh tị với nhiều cô gái ngoài kia. Tại sao ai cũng hạnh phúc còn tôi thì không? Người ta nói mất cái này sẽ được cái khác, còn tôi chưa từng có được cái gì trọn vẹn. Gia đình ư, bạn bè, ngay cả tình yêu cũng vậy. Mọi thứ ở bên tôi nhất thời rồi dần dần cũng rời bỏ tôi mà đi. Tôi đang dần mất đi người tôi yêu, mất đi người mà mái ấm là bến đỗ cho tôi dựa vào. Cảm giác rõ ràng đã là của mình nhưng lại tận mắt chứng kiến người ta cướp đi, đến thật là khó chịu. Dưới cơn mưa tầm tã, tôi ngồi bó gối gục đầu xuống khóc. Bất chợt bên tai tôi truyền đến âm thanh quen thuộc của một người. Thiên Di, sao em lại ở đây? Tôi ngẩng đầu lên nhận ra người đó chính là Duy. Anh ấy đứng bên cạnh dùng ô che chắn cho tôi. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy Duy, nỗi uất ức trong lòng tôi càng dâng cao. Tôi như một đứa trẻ òa khóc. Trong vô thức tôi vòng tay ôm lấy eo của Duy, tựa đầu vào bụng anh ấy và nói trong tiếng khóc. Anh ơi, anh Duy ơi. Mặc cho người tôi ướt nhẹp, làm cho quần áo của anh cũng ướt theo, nhưng Duy không hề có ý tách tôi ra. Một tay của anh vẫn cầm che ô cho tôi, một tay của anh xoa lên tấm lưng run rẩy của tôi. Tại sao em ngồi đây khóc thế này? Có chuyện gì? Nói cho anh nghe. Em không có nhà để về. Nơi đó sắp không phải là nhà của em nữa rồi. Có phải anh đang bắt nạt em không? Anh đưa em về, hỏi tội anh ấy. Không cần đâu ạ. Anh ấy có người khác rồi. Anh đang chưa từng yêu em. Có chuyện gì về nhà rồi nói. Em mới sinh, đừng có ngồi dầm mưa thế này, không tốt cho sức khỏe đâu. Duy muốn kéo tôi đứng dậy nhưng bị tôi một mực gạt ra. Tôi không còn kiểm soát được lời nói của mình mà tiếp tục kể lể mọi âm ức. Tại sao lúc nào em cũng phải chịu những chuyện đau lòng chứ? Mệt mỏi đến như vậy, em cứ tưởng bị bố mẹ bỏ rơi là em đủ bất hạnh rồi. Vậy mà hôm nay em còn tận mắt chứng kiến người em yêu ôm hôn một người đàn bà khác. Bọn họ cởi hết quần áo ra rồi. Em chỉ cần đến muộn một chút thôi là em nhìn thấy họ làm tình với nhau rồi. Anh Duy, Lúc đó em chỉ muốn mình bị mù bị điếc thôi. Em không muốn nhìn thấy, em không muốn nghe. Ý của em là anh đang có người đàn bà khác sao? Anh ấy ngoại tình sau lưng em sao? Đúng rồi ạ, đúng như thế. Tôi gật đầu, nhưng rồi ngay lập tức tôi lại lắc đầu, cười khổ và nói tiếp. Mà cũng không, không phải anh ấy ngoại tình đâu. Bọn em chưa kết hôn, cô ta nói như vậy không được xem là ngoại tình. Cô ta là ai? Là thư ký của anh Đăng ạ. Anh không biết đâu, cô ta có rất nhiều điểm giống với chị Diên. Chị dâu của Đăng là mối tình đầu của anh ấy. Tại sao em lại gặp những chuyện này chứ? Là do em không xứng đáng có được hạnh phúc, hay do bản thân của em kém may mắn ạ? Không phải, em xứng đáng có được hạnh phúc. Chẳng qua hạnh phúc chưa kịp đến với em thôi. Nhưng nhất định nó sẽ đến. Lúc đó em là người hạnh phúc nhất trên đời này. Không, nó không đến đâu. Anh không cần phải gạt em, anh không cần phải gieo hy vọng cho em đâu. Duy nắm lại cánh tay của tôi, ánh mắt nhìn tôi kiên định. Đi, anh đưa em về, anh thay em đòi lại công bằng. Em không muốn về đâu, em không muốn đối mặt với anh Đăng. Em không về, em định ngồi đây dầm mưa đến bao giờ chứ? Em không nghĩ cho bản thân mình, em phải nghĩ cho bé An. Con bé chắc chắn đang rất nhớ em. Em có muốn con khóc đòi em mà em không có bên cạnh sao? Nhắc đến con, tôi dù không muốn về cũng không còn cách nào ở lại đây. Cuối cùng đành miễn cưỡng nghe theo lời của Duy. Duy kéo tôi đứng dậy, định nắm cổ tay tôi kéo về phía xe của anh. Nhưng đột nhiên đầu óc của tôi choáng váng, mọi hình ảnh trước mắt chợt quay cuồng, sau đó là một màu đen bao phủ. Tôi không còn biết trời đất gì nữa. Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ màng không mở được mắt, tôi có cảm giác một bàn tay đang chạm nhẹ vào người của mình. Từng lớp quần áo ướt sũng trên người tôi cũng được ai đó cởi bỏ, thay vào đó là cảm giác ấm áp mềm mại. Tôi sợ mình bị người ta làm hại, nên dù có mơ hồ không nhận thức được chuyện gì xảy ra, nhưng miệng của tôi vẫn không ngừng lẩm bẩm. Đừng mà, đừng mà. Ngày hôm sau, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Tôi giật mình muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân mệt mỏi, mất sức nên tôi lại nằm bẹp xuống giường. Đúng lúc này Duy từ ngoài bước vào. Nhìn thấy tôi tỉnh, anh bước thật nhanh đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay của tôi. Em tỉnh rồi à? Em thấy chỗ nào không khỏe? Tôi rụt rè, rụt tay của mình về. Em vừa tỉnh. Đây là đâu ạ? Đây là bệnh viện. Nghe Duy nói như vậy, tôi mới đưa mắt quan sát xung quanh một vòng, thì nhận ra phòng mình đang ở đúng là rất giống với phòng bệnh, nhưng là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Nhớ đến đêm hôm qua, cảm giác ai đó cởi đồ của mình, tôi vội vàng cúi xuống nhìn, thấy mình đang mặc một bộ đồ mới. Tôi hoảng hốt hỏi. Quần áo của em đâu? Quần áo ướt hết nên y tá thay ra giúp em rồi. Chả nhẽ em mặc thế để nước mưa nó ngấm vào người à? May quá là y tá thay cho tôi, mà đầu óc của tôi cứ nghĩ linh tinh, còn tưởng người ta có ý đồ muốn làm hại mình. Xem phim nhiều quá, thành ra bị lú lẫn mất rồi. Nhưng tại sao em lại ở đây? Hôm qua em ngất, anh phải đưa em vào viện. Bác sĩ nói em bị tụt huyết áp, tinh thần kích động, không chịu được, nên em mới ngất đi đấy. Tức là em không sao nữa có đúng không ạ? Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Em phải về nhà với bé An. Vừa nói tôi vừa chống tay xuống cạnh giường và ngồi dậy, lật chăn muốn bước xuống, nhưng Duy đã kịp thời giữ tôi lại. Em vừa mới tỉnh, đợi bác sĩ kiểm tra cho em xong rồi, anh sẽ đưa em về. Em không sao đâu mà, em thấy mình khỏe rồi. Không được. Em nói là em không sao rồi mà. Chẳng phải bác sĩ cũng nói em chỉ bị tụt huyết áp thôi sao? Ánh mắt của Duy nhìn tôi rất phức tạp, dường như có điều gì muốn nói. Có chuyện gì hả anh? À, không có gì đâu. Biểu hiện của anh Duy khi đó rất khó hiểu. Trong đôi mắt sâu thẳm vốn tĩnh lặng như nước, thoáng lên một sự thương xót cùng những tia máu đỏ hẳn trong khóe mắt. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà cho rằng chắc anh ấy đang thương hại tôi. Nhưng sau này tôi mới biết sự thật không phải như vậy. Tôi vừa bước xuống giường thì đúng lúc này bác sĩ đẩy cửa phòng bước vào, nên anh Duy một mực bắt tôi phải ở lại kiểm tra, xong xuôi tất cả mới cho tôi về. Đưa tôi về đến trước cổng biệt thự, tôi ngồi lặng trên xe một lúc, nhưng không đủ dũng khí bước xuống để vào bên trong. Bởi vì tôi sợ phải đối mặt với Đăng, không biết nói gì với anh khi mà cả hai đang rơi vào tình cảnh như hiện giờ. Sống mũi tôi bất chợt cay cay, một màn sương mỏng bao phủ lấy khóe mắt. Lúc này chỉ cần một chất xúc tác nhỏ thôi cũng có thể làm cho tôi rơi nước mắt. Anh Duy ở bên thấy tôi không chịu xuống xe, hai tay đan vào nhau để trên đùi đang không ngừng run rẩy. Anh vươn tay bao bọc lấy tôi. Đi, anh vào trong cùng với em. Tôi mèo máu gật đầu nhưng không dám khóc, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Tôi hít sâu một hơi giúp tâm tình trở nên bình ổn, sau đó tháo dây cài bước xuống xe. Vào đến phòng khách thấy bố mẹ chồng đang đi đi lại lại trong phòng, còn bé An đang khóc nỉ non. Đăng có vẻ mặt ảm đạm ngồi ở ghế sofa, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại, trên người vẫn mặc bộ vest ngày hôm qua. Thấy tôi về, bố mẹ lập tức bước nhanh chân đến cạnh tôi, còn Đăng thì đứng phắt dậy rời khỏi ghế. Giọng mẹ khẩn trương. Dì, con về rồi à? Con đi đâu cả đêm? Con có biết mọi người lo lắng cho con lắm không? Con xin lỗi. Con không có lỗi, con về là tốt rồi. Con về là tốt rồi. Nhìn bé An đang khóc, tôi nịn khóc. Lúc này tôi cũng ôm chầm lấy con. Mẹ đưa con gái cho tôi bế, đồng thời lúc này nước mắt của tôi cứ như vậy mà tuôn ra. Kìa, con đừng khóc, bố mẹ thay con xử lý nó. Con không sao đâu ạ. Cùng là phụ nữ với nhau, chắc mẹ chồng tôi cũng không còn xa lạ với cảm giác của tôi. Miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng thì có sao vô cùng. Mẹ Tuyết nhìn sang anh Duy đứng cạnh tôi, mẹ hỏi. Duy đây à, sao cháu lại đi cùng với Thiên Di? Thái độ của anh Duy bỗng gay gắt trả lời. Tại sao ạ? Chắc cô chú cũng biết việc tốt con trai cô chú làm rồi đấy. Đàn ông thật, có vợ có con rồi mà vẫn cặp bồ với thư ký được thì nhân cách cũng tốt quá cơ. Cô chú có biết Thiên Di dầm mưa cả tối đến mức ngất đi phải nhập viện không? Nếu như hôm qua cháu không gặp em ấy, nếu để những kẻ xấu làm hại em ấy thì lúc đó gia đình cô chú tính làm gì? Nói tiếng xin lỗi là xong à? Khi Thiên Di ở bệnh viện, con trai cô chú đang ở đâu? Đang làm cái gì? Tại sao không đi tìm em ấy? Trước những lời nói như chất vấn của Duy, không chỉ tôi ngạc nhiên mà bố mẹ đang phải đưa mắt chăm chú nhìn Duy. Chẳng hiểu sao Duy lại khó chịu như vậy. Ngữ điệu rõ ràng là lo lắng cho tôi, không hài lòng và rất bất mãn về việc Đăng làm. Nhưng có thế nào đi chăng nữa thì đây chỉ là chuyện riêng của gia đình tôi. Anh Duy giúp tôi rất cảm kích. Chỉ là không muốn anh ấy nói chuyện với bố mẹ Đăng như vậy, bởi vì dù sao họ không có lỗi trong chuyện này. Tôi đang định nhắc anh ấy thì mẹ Tuyết lên tiếng trước. Mẹ nói với tôi bằng giọng điệu vô cùng áy náy. Sao con lại làm khổ mình như thế? Chịu uất ức gì, về đây nói với mẹ một tiếng. Mẹ thay con làm chủ mà, con đừng làm tổn hại đến bản thân có được không? Mẹ biết thằng Đăng đã làm chuyện có lỗi với con. Hôm qua bố mẹ cũng thay con đánh cho nó một trận rồi. Cả đêm qua con không về, lại để điện thoại ở công ty. Không ai biết con đi đâu, không ai liên lạc được cho con. Không riêng gì bố mẹ, thằng Đăng nó cũng lo cho con cả đêm. Nó không ngủ đấy, nó đi tìm con đến sáng nay mới về. Không phải nó không quan tâm, không yêu con đâu. Chuyện hôm qua chỉ là sự cố. Chắc chắn là con nhỏ kia cố tình dụ dỗ gái bẫy thằng Đăng. Con à, con bỏ qua cho nó lần này, có được không? Tôi biết mẹ chồng đang nói giúp cho Đăng. Thật ra lòng tôi hiểu rất rõ, anh chưa từng yêu tôi. Anh đồng ý cưới tôi chắc chắn là vì trách nhiệm, sự dịu dàng ân cần với tôi trong suốt thời gian qua. Chỉ là những cử chỉ thường ngày mà trước đây anh đã từng đối với tôi. Có điều tôi không hiểu, tại sao khi tôi đi khỏi công ty, anh không chạy theo giữ tôi mà lại đợi đến khi không liên lạc được, anh mới chạy đi tìm cả đêm. Vì sao? Bởi vì anh thấy áy náy à? Anh thấy có lỗi với tôi à? Sợ tôi nghĩ quẩn ư? Anh có biết mình làm sai không? Tại sao vẫn đứng yên một chỗ như vậy, không đi tới nói gì với tôi? Hay anh cảm thấy không cần thiết về giải thích, không muốn trách Đăng? Nói đúng hơn là tôi không có đủ tư cách để mà trách anh. Ngay từ đầu lẽ ra tôi đừng đặt quá nhiều tình cảm vào Đăng, lẽ ra tôi đừng mong chờ quá nhiều. Thì đến khi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi sẽ không đau lòng. Nghĩ đến đây trái tim tôi như bị chiếc roi da quất vào. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Cảm giác ấy như một loại thuốc độc ăn dần ăn mòn lý trí của tôi, khiến những suy nghĩ tốt đẹp về tình yêu hoàn toàn biến mất. Tôi hướng tầm mắt về phía của Đăng. Anh cũng trầm lặng nhìn đến tôi. Qua một lúc lâu sau mới chịu cất bước đi tới. Gương mặt của Đăng hiện rõ sự mệt mỏi. Giọng của anh trầm thấp nói với tôi. Em lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Không đợi tôi có phản ứng, anh Duy bước lên một bước đối mặt với Đăng. Lê Hải Đăng, anh hay thật đấy. Anh không một lời xin lỗi, không một câu giải thích. Anh không hỏi xem cô ấy trong người có khó chịu không, có khỏe không. Anh vẫn tự nhiên như không có chuyện gì. Tôi nói thật, tôi phục anh lận. Thái độ này của anh là quá sức bình tĩnh, hay là không buồn để tâm? Không phải là việc của em. Chuyện của anh và Thiên Di bọn anh tự giải quyết, không cần người khác phải nói thêm vào. Tự giải quyết á? Cái gọi là tự giải quyết của anh chính là những gì anh làm ngày hôm qua đấy à? Em hơi quá phận rồi đấy Duy à. Lúc này Duy bất ngờ túm lấy cổ áo của Đăng. Tôi cảnh cáo anh, anh đừng làm tôi ngứa mắt. Đăng giằng tay Duy ra khỏi cổ áo của mình. Mặt mày của anh lúc này cũng hầm hầm, chẳng kém gì Duy. Bố Vũ thấy không khí giữa hai người đàn ông dần dần trở nên căng thẳng, liền lên tiếng hòa giải. Kìa Duy, cháu có thể về trước được không? Đây là việc riêng của gia đình Đăng. Cháu có để hai đứa nó nói chuyện với nhau. Cháu là người ngoài cuộc, cô chú cũng chẳng phải là người trong cuộc. Có gì cần nói với Đăng, cô chú cũng nói rồi. Bây giờ là lúc vợ chồng Đăng cần nói chuyện rõ ràng. Chúng ta đừng có can thiệp vào. Tưởng rằng bố Vũ nói như vậy thì Duy nề mặt, nhưng anh ấy lại dứt khoát nói ra quan điểm của mình. Dạ không ạ, cháu ứa gan không chịu được nên cháu cần phải nói. Cô chú cũng đều là người từng trải. Cô chú thấy con trai mình làm ra cái loại chuyện như vậy thì xem có được không, có chấp nhận được không. Cháu nói thật nhá, là một thằng đàn ông tốt ấy, có trách nhiệm với gia đình, không bao giờ để cho những đứa con gái khác nó có cơ hội, nó bén mảng đến gần mình khi mình đã có vợ có con. Chưa đừng nói là có suy nghĩ, tơ tưởng đến người khác rồi dễ dàng ngoại tình như vậy. Anh Duy nói không sai. Nếu như đang giữ vững tâm mình, nếu anh không để ý đến người khác, không cho cô ta cơ hội chen chân vào cuộc sống của chúng tôi, thì không có những chuyện xảy ra như thế. Như lời bố Vũ nói, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Vậy hãy để tôi và Đăng tự giải quyết. Anh Duy và bố mẹ dù sao cũng là người ngoài cuộc, có sáng suốt thế nào thì kết quả mọi người muốn chưa chắc là điều mà chúng tôi sẽ làm. Anh Duy, em cảm ơn anh đã đưa em về. Anh về trước đi ạ. Nhưng mà anh, bọn em cần nói chuyện riêng với nhau. Thấy tôi nhất quyết muốn anh về, Duy không làm khó tôi nữa. Thôi được rồi, vậy anh về trước, có gì liên lạc với em. Dạ vâng ạ. Trước khi anh Duy rời đi, vẫn không quên vứt cho Đăng một ánh mắt sắc lạnh. Chẳng hiểu sao hai người đó lại như thế. Ngày trước rõ ràng là thân nhau như anh em, vậy mà chỉ sau một đêm vì chuyện của tôi mà hai người lại khó chịu ra mặt. Anh Duy về rồi, tôi cũng không còn tâm trạng ở dưới đây. Lúc này chỉ muốn về phòng nghỉ một lát. Tôi nói với bố mẹ. Dạ con xin phép cho bé An về phòng ạ. Ừ, con nghỉ ngơi đi. Tôi bế con gái lên phòng. Khi cánh cửa phòng gần đóng lại, tôi nghe tiếng bố mẹ dưới nhà khiển trách Đăng rất nhiều. Nhưng mà Đăng vẫn tròn im lặng, không nói lại một câu. Không biết trôi qua bao lâu, khi tôi ru con gái ngủ say thì cánh cửa phòng được đẩy ra, mang theo hình bóng của một người rất quen thuộc. Tôi ngẩng lên nhìn Đăng. Sau đó tôi lại cụp mi mắt nhìn con bé đang ngủ say. Biết rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng phải đối mặt về chuyện hôm qua, nhưng tôi không biết lần này phải nghe những lời đau lòng như thế nào từ anh nữa. Đăng bước đến gần tôi, trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng. Em có biết sức khỏe của mình vốn không được tốt, tại sao em còn dầm mưa chứ? Em đừng có ngốc như vậy, có được không? Tôi đặt bé An nằm xuống giường, tầm mắt của tôi vẫn nhìn về con gái. Có gì cần nói, anh nói đi. Anh đừng giấu em nữa. Chúng ta dừng lại ở đây nhé. Lời nói thốt ra, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Đáy mắt rất nhanh có một màn sương mỏng bao phủ. Không nghĩ lời anh muốn nói lại là lời muốn nói chấm dứt mối quan hệ. Tôi không dám tin vào tai mình, nhất thời không nói nên lời. Một cảm giác đau lòng đang lan tràn khắp cơ thể của tôi. Nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống. Anh vừa nói cái gì? Anh xin lỗi. Vậy là anh yêu cô ta? Anh chấp nhận bỏ mẹ con em để yêu cô ta sao? Anh xin lỗi. Anh không muốn lừa dối mình, càng không muốn lừa dối em. Nói như vậy tức là anh có tình cảm với cô ta từ lâu lắm rồi. Thời gian qua anh giấu tôi qua lại với cô ta. Thời gian qua anh luôn lừa dối mình, dối người. Bây giờ anh không muốn trốn tránh, anh muốn thẳng thắn với tôi. Muốn đường đường chính chính yêu cô ta, nên chấp nhận gây tổn thương cho tôi sao? Không, tôi không chấp nhận. Tôi dần dần mất đi khống chế. Em có chết cũng không bao giờ chấp nhận. Gì à? Anh mong em bình tĩnh. Em suy nghĩ đi. Chúng ta... Bình tĩnh? Suy nghĩ ư? Anh bảo em bình tĩnh thế nào đây? Khi mà người em yêu muốn bỏ em đi yêu người khác. Ngày trước anh nói gì với em? Anh còn nhớ không? Anh nói rằng cần thời gian tiếp nhận tình cảm của em. Nhưng bây giờ thì sao? Anh dành thời gian đó để đi yêu người khác. Em có điểm nào không bằng cô ta? Tại sao anh không yêu em chứ? Em làm gì sai? Em làm gì không vừa lòng anh? Anh nói đi, để em thay đổi. Em không làm gì sai cả. Chỉ là anh không xứng với tình yêu của em. Không xứng á? Đừng lấy lý do không xứng để cắt đứt một tình yêu. Nó nực cười vô cùng. Nếu thật lòng yêu một người thì chẳng cần bận tâm có đáng hay không đáng. Anh nói anh không xứng đáng ư? Đúng, một người đàn ông gieo cho tôi hy vọng, bảo tôi đợi anh, nhưng đến cuối cùng anh lại đem lòng yêu người khác. Nhưng anh lại giấu tôi. Nếu như ngày hôm qua tôi không tận mắt nhìn thấy cảnh ôm hôn của bọn họ, không chính tai nghe thư ký nói rằng anh yêu cô ta, hai người đang yêu nhau, thì anh định giấu tôi đến bao giờ đây? Anh chấm dứt với cô ta, anh quay về với mẹ con tôi là được mà. Như vậy là anh sẽ xứng đáng với tôi mà. Đơn giản thế thôi có đúng không? Nhưng anh thả cho tôi niềm tin nửa vời, thả chấm dứt với tôi, chứ nhất quyết không muốn dừng lại với cô ta. Là không xứng, hay anh còn quá yêu chị Duyên, nên khi cô gái kia xuất hiện anh mới dễ dàng đem lòng yêu cô ta? Có lẽ đang không nghĩ tôi lại nói ra câu này. Nhất thời ngơ ngẩn ra ít giây, nheo mắt nhìn tôi. Tôi biết mình nói trúng tim đen của anh. Dù đau lòng nhưng mà tôi tiếp tục nói. Anh có biết không, lần đầu tiên gặp cô ta tại nhà mình, em đã sững sờ rồi. Vì sao anh lại chọn một người giống chị Duyên làm thư ký cho anh? Những ngày sau đó em có lúc rất bất an, có lúc em lo lắng, em sợ rằng anh động lòng. Nhưng cuối cùng em vẫn hy vọng, em chọn tin anh, anh sẽ không làm gì có lỗi với em. Vậy mà em đã sai. Anh không giữ vững tâm mình. Tình yêu anh dành cho chị Duyên lớn đến mức cho dù chị ấy đã lấy anh trai của anh vẫn không chịu buông bỏ. Anh có từng nghĩ những gì anh làm chẳng khác nào anh đang loạn luân tư tưởng với chị dâu của mình không? Thiên Di, đủ rồi. Mọi chuyện không liên quan đến Duyên, em đừng lôi cô ấy vào. Anh làm sai anh chịu, anh hận. Anh hận anh. Anh không bao giờ nghĩ rằng anh lại không thể nào yêu em. Anh đã rất cố gắng nhưng không thể, bởi vì em hiểu mà, tình cảm là tự nguyện, không thể nào miễn cưỡng được. Lại một lần nữa đang lớn tiếng với tôi, nhắc đến chị Diên, anh liền như một con nhím xú lông bảo vệ chị ấy. Anh yêu chị ấy đến phát điên phát rồ, yêu đến mức không phân biệt được đúng sai, chấp nhận chọn một người làm thế thân cho chị ấy. Tôi không nói lại được anh, tôi chọn cách im lặng. Tôi dương đôi mắt nhìn anh, nước mắt tôi vẫn chảy dài trên má, trái tim vẫn đau thắt từng cơn với mỗi từng câu anh nói. Đang lúc này không kiên nhẫn được, anh lại nhìn tôi. Anh chớp chớp mí mắt, thanh âm hạ xuống nói với tôi. Em cứ ở lại đây, không cần phải đi đâu cả. Anh sẽ chuyển ra ngoài. Về phần bé An, anh vẫn cùng em chăm sóc đến khi con trưởng thành. Hàng tuần anh sẽ đến thăm con. Em xin anh đừng đi. Chuyện hôm qua em sẽ xem như không có gì. Em bỏ qua hết, em không để bụng đâu. Anh đừng bỏ em. Anh đừng bỏ con. Anh hãy vì con mà cho chúng ta một cơ hội. Có được không? Anh xin lỗi. Anh không muốn đi theo vết xe đổ của bố. Không muốn lặp lại cuộc đời ấy. Hôn nhân không có tình yêu nhạt nhẽo, vô vị lắm. Anh không cho em được hạnh phúc, không cho bé An một gia đình trọn vẹn là lỗi của anh. Nhưng anh không muốn chôn vùi thanh xuân của em bên một người như anh. Giải thoát sớm cho nhau đi, để cả hai có cơ hội tìm đúng người. Chúng ta đừng làm khó nhau nữa. Lúc này tôi không biết làm gì. Tôi chạy tới ôm lấy lưng của Đăng. Không đúng. Anh có tình cảm với em mà. Chẳng qua anh nhất thời say nắng cô ta thôi. Có đúng không? Trước giờ anh vẫn yêu thương, chăm sóc cho em còn gì. Anh đối với em cũng không giống những cô người yêu trước đây của anh cơ mà. Anh cũng yêu em mà. Chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi. Thiền gì, em đừng cố chấp. Anh nghĩ mình đối với em giống như anh trai đối với em gái thì đúng hơn. Chúng ta sống chung nhà đã nhiều năm rồi. Anh tốt với em đã trở thành một thói quen. Nghe như vậy tôi từ từ buông cánh tay đang ôm eo của Đăng ra. Tôi vô thức lùi về sau mấy bước, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thói quen ư? Anh trai và em gái ư? Thì ra người đàn ông dẫu trong lòng chưa từng yêu tôi nhưng luôn ân cần quan tâm tôi là bởi vì anh xem tôi là em gái, là một thói quen hàng ngày của anh. Anh có biết hay không, những lời này có tính sát thương đến mức nào đối với một đứa con gái 17 tuổi như tôi. Tự nhiên tôi lại muốn ngay từ lúc này Đăng hãy cứ đối với tôi hờ hững lạnh lùng, hãy cứ ít nói, kiệm lời như đối với những cô gái bị đá trước đây thì hay biết mấy. Tôi sẽ không phải đau lòng như bây giờ. Tôi đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt. Tôi quát lớn. Anh đi đi. Anh đi đi. Em không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe cái gì hết. Anh đi đi. Đăng chần chừ mấy giây, sau đó cũng rời bỏ tôi giữa bộn bề đau thương. Anh nói rằng anh không muốn giống bố mình, không muốn sống trong hôn nhân không tình yêu. Khi mà bên cạnh có người anh thương nên anh chọn cách dừng lại. Còn tôi không thể nào nắm giữ được trái tim của anh nên đành trơ mắt nhìn anh đi tìm người con gái khác. Trên đời này có rất nhiều người ngộ nghĩ, ví dụ như tôi, ngu ngốc đến hết thuốc chữa, rõ ràng biết Đăng không yêu mình mà cứ cắm đầu dốc cạn tấm chân tình trao cho anh, rồi đêm về lại ôm con cùng với nỗi cô đơn hiu quạnh. Còn Đăng biết tôi thật tâm như vậy mà lại đem tình cảm của tôi ra làm một phép thử, cứ dây dưa không dứt, mập mờ chẳng rõ ràng. Anh cho tôi nhiều hy vọng rồi sau đó nói vài câu đại loại không hợp, không thể tiếp tục và quay lưng rời đi mà không hề do dự, băn khoăn hay cảm thấy có lỗi. Nếu đã không muốn yêu tôi thì tại sao ngay từ đầu còn ngỏ lời cùng tôi xây dựng một gia đình chứ, gieo cho tôi thật nhiều hy vọng rồi lại vùi tôi vào choáng váng khổ đau. Anh có biết làm như vậy đối với tôi là anh ác cỡ nào rồi không? Những ngày sau đó Đăng rất ít khi về nhà. Anh giữ đúng lời hứa, hàng tuần vẫn về thăm bé An, nhưng ở lại không lâu thì sau cũng rời đi. Chúng tôi chạm mặt nhau nhưng không nói chuyện, cũng không nhìn đến nhau. Tôi biết căn nhà này chẳng còn gì để anh lưu luyến. Ở một nơi nào đó trong thành phố này đã có người con gái mà anh yêu, có người làm cho anh hạnh phúc, còn mẹ con tôi chả là gì cả. Chắc anh chuyển ra ngoài là đến sống cùng với cô ta. Tôi cứ suy nghĩ như vậy. Đêm nào tôi cũng khóc, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không ngủ giấc, nên tôi bị sụt cân rất nhanh. Có những đêm chìm vào giấc ngủ, tôi mơ màng nghe tiếng xe ô tô, cảm nhận như có người mở cửa bước vào phòng. Nhưng tôi biết đó chỉ là một giấc mơ. Vì tôi quá nhớ anh nên mới sinh ra ảo tưởng chứ anh sẽ không bao giờ về với mẹ con tôi. Khi mẹ con tôi ôm nhau khóc hàng đêm, chắc rằng anh đang hạnh phúc ôm người đàn bà đó trong lòng, một chút cũng không nhớ đến tôi. Và bé An đang ở nhà mong anh đến mức nào. Mẹ chồng tôi ngày ngày vẫn sang động viên. Mẹ nói sẽ khuyên Đăng quay về, bảo tôi đừng bỏ cuộc, bảo tôi hãy cho Đăng thời gian, cũng là cho gia đình nhỏ của chúng tôi một cơ hội. Tuy không nói ra nhưng chính tôi cũng đang cho Đăng một cơ hội được đợi anh trở về. Chỉ cần anh đồng ý quay lại, không cần anh xin lỗi, Tôi chấp nhận bỏ qua hết, không một lời trách cứ, không chút để bụng chuyện quá khứ. Ngoài bố mẹ Đăng ra thì anh Duy cũng là người thường xuyên đến nhà chơi. Hầu như cách ngày anh ấy lại đến một lần. Quan điểm của anh ấy không giống mẹ chồng tôi. Thấy tôi cứ khóc đến sưng cả mắt, ngày ngày cứ thất thần như vậy, thì anh bảo với tôi: ngay từ đầu anh ta không yêu em rồi, tại sao em còn cố chấp hết lòng chờ đợi một người như thế? Đã không hạnh phúc ấy, thì đừng có gượng ép bản thân làm những điều mà biết chắc kết quả sẽ không được như ý mình rồi. Em buông tay đi, em còn trẻ lắm, còn nhiều cơ hội tìm một người xứng đáng tốt với em. Nhưng em không cần người khác, anh hiểu không? Em chỉ cần anh Đăng thôi. Anh ấy nhất định sẽ quay về. Chẳng phải người ta hay nói đàn ông ngoại tình sẽ không bao giờ bỏ vợ bỏ con à? Anh ấy có trách nhiệm, anh ấy cũng thương em. Anh ấy không bao giờ bỏ mẹ con em đâu. Chắc chắn anh ấy sẽ quay về. Thiện gì, em đừng mù quáng như vậy có được không? Anh ta chưa bao giờ yêu em, chưa bao giờ xem em là vợ, thì làm sao anh ta quay về? Không, anh đừng nói gì nữa. Em không muốn nghe, em không muốn nghe. Tôi biết chứ, nhưng tôi làm sao mà đối mặt được với sự thật này. Thứ tình yêu bi lụy đến ngu ngốc, dẫu biết người ta không yêu mình, có chờ đợi cũng chưa chắc hạnh phúc. Nhưng trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có trong tim một người, mà khi người đó đi thì cuộc sống không còn là cuộc sống. Viễn cảnh hạnh phúc của tôi tan vỡ hết cả rồi. Ước mơ về một gia đình đầm ấm không còn. Vậy mà tôi đang còn ở đây, vẫn cố chấp, không chịu bỏ cuộc. Mưa chán cũng đành phải tạnh. Thế mà sự cố chấp bướng bỉnh của tôi vẫn không chịu buông bỏ. Còn nhớ ngày trước khi xem một bộ phim tình cảm buồn, tôi thường phán xét rằng tại sao cô gái kia lại ngốc nghếch, ngu muội quá. Biết chàng trai đó không thích mình, tại sao vẫn cứ đâm đầu vào và yêu. Nhưng tôi lại quên mất rằng đó là khi tôi đang đứng ngoài cuộc tình và cuộc đời của họ. Trên đời này có vô số những điều khó có thể lý giải. Ví dụ như ngày xưa, tôi hay hỏi sư cô tại sao mặt trời lại mọc hướng đông và tại sao con người đau khổ đều khóc. Từ khi chúng ta yêu thương một ai đó thật lòng, cho dù người đó có phụ bạc, có không đáp lại tình cảm của mình, thì bản thân vẫn chẳng muốn buông tay. Mà tình yêu trước nay luôn là điều khó lý giải. Mỗi người có một cách nhìn, mỗi người có một sự lựa chọn. Không ai có thể áp đặt người này hay người kia phải làm theo ý của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Con gái tôi đã được 3 tháng tuổi. Một hôm đang ôm An trong lòng cho con bé uống sữa, thì một người tôi không muốn thấy nhất bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi. Nguyệt vừa đến phòng khách, thấy mẹ con tôi đang ngồi trên ghế thì nhoẻn miệng cười tươi. Chào Thiên Di, chị đến đây lấy đồ cho anh Đăng. Em chỉ giúp chị phòng làm việc của anh ấy có được không? Tôi im lặng không trả lời, hoàn toàn xem cô ta như người vô hình. Nếu em không muốn nói chuyện với chị cũng không sao, vậy chị tự mình lên trên đi tìm, xin phép em nhé. Dứt lời không đợi tôi phản đối, Nguyệt tự ý đi lên trên. Vì phòng làm việc ở ngay đầu cầu thang nên chẳng cần phải tìm, cô ta đã dễ dàng nhìn thấy nó. May quá phòng ngay đây rồi, không cần phải tìm những phòng khác, không lại mất lịch sự với người ở trong nhà này. Cô ta thì có phép lịch sự chắc, mà còn sợ mất cái thói tự tiện. Phải chăng đây chính là bản chất của Nguyệt nên cô ta mới tùy ý như vậy, khi chưa cần biết người ta có đồng ý hay không. Mặc cho Nguyệt ở trên tầng, tôi cho con gái uống sữa xong, hai mắt con bé cũng lim dim buồn ngủ. Thấy con đang dần say giấc, tôi đặt An vào trong nôi, đắp chiếc chăn mỏng ngang người cho con, sau đó đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, thi thoảng vẫn ngó nhìn đến con đang mải loay hoay gói chả. Chợt bé An khóc òa lớn tiếng, tôi vội vàng rửa tay chạy ra ngoài thì nhìn thấy Nguyệt đang đứng bên cạnh nhìn con gái của tôi với vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Theo bản năng tôi đẩy cô ta ra, bế con gái lên dỗ dành, nhưng không hiểu tại sao càng dỗ dành con bé thì con bé lại càng khóc lớn hơn. Một linh cảm chẳng lành xuất hiện trong tôi, nghi ngờ Nguyệt đã làm gì con bé. Tôi lớn tiếng hỏi: cô đã làm gì con tôi? Em nói cái gì thế? Chị có làm gì con bé đâu. Cô nói dối. Cô không làm gì, tại sao con bé khóc? Cô đứng cạnh con tôi làm cái gì? Chị làm sao mà biết được? Chị đứng ngắm An một tí thì con bé nó khóc thôi. Em nhìn xem, con bé có sứt mẻ gì đâu, Tại sao em nói giống như là chị làm hại con em không bằng? Cô bớt giả vờ đi. Đừng chị em với tôi. Đăng không có nhà. Cô diễn cho ai xem? Chị không có. Cô cút đi. Cút! Nguyệt không có ý định rời đi mà còn cố tình nói với tôi. Em đuổi chị đi cũng chả sao, nhưng em vu oan cho chị là không được đâu. Có vu oan hay không ấy, trong lòng cô tự biết. Em ghét chị nên em nghĩ chị xấu xa. Chị làm hại một đứa bé luôn cơ à? Vậy cô cho rằng bản thân cô là người tốt à? Chị không dám vỗ ngực đảm bảo mình là bụt, nhưng chị không làm tổn hại một đứa bé đâu. Con gái em đáng yêu như vậy. Chị mới vừa... Nguyệt đang cãi nhau với tôi thì bỗng một giọng nói quen thuộc ở phía sau cất lên. Có chuyện gì vậy? Cả tôi và Nguyệt cùng hướng tầm mắt nhìn Đăng. Cô ta vừa nhìn thấy anh liền nhanh chân chạy đến phía của anh, gọi một tiếng rất thân mật. Anh! Đăng bỏ qua tiếng gọi của Nguyệt, cũng không đứng yên một chỗ, đợi cô ta tới phía mình mà sải bước lướt qua người cô ta, đi đến bên chúng tôi. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho bé An, nhỏ giọng hỏi tôi. Sao con khóc nhiều thế? Tôi im lặng không trả lời. Nghe tiếng con khóc đủ làm ruột gan của tôi nóng như lửa đốt rồi. Tôi chỉ biết vỗ về con, mong con bớt khóc. Nguyệt thấy Đăng không để ý đến cô ta thì chạy tới khoác tay anh, giọng nói nũng nịu. Anh à! Đăng liếc nhìn đến Nguyệt, nheo mắt hỏi. Ai cho phép em đến đây? Nét mặt của Đăng có chút không hài lòng. Không hiểu tại sao anh lại hỏi Nguyệt, trong khi đó chính anh là người bảo cô ta về đây lấy đồ giúp cơ mà. Em nghe anh Thành, trợ lý của anh, nói anh để quên tài liệu ở nhà nên em về lấy giúp anh thôi. Nhưng anh bảo cậu ta chứ không bảo em. Thì anh ấy đang chuẩn bị cuộc họp giúp anh cơ mà, đúng lúc em rảnh rỗi em nên đi thay thôi. Em hay anh Thành về lấy cũng như nhau mà. Nguyệt! Thôi được rồi, nếu như em làm cho anh khó chịu em xin lỗi, mà anh đừng có giận em, được không? Nghe bọn họ nói chuyện anh em thân thiết trước mặt, tôi tức đến sắp khóc rồi. Tôi phải ôm con quay lưng lại với bọn họ, tôi đau lòng vô cùng. Con bị làm sao thế? Tôi không trả lời, nhưng Nguyệt lúc này lại cướp lời của tôi. Anh về đúng lúc thật đấy, anh phải làm chủ cho em đi. Nhưng mà có chuyện gì? Vừa rồi em xuống nhà thấy con gái của anh ngủ say, bị chăn nó che gần sát mũi. Em có lòng tốt kéo xuống cho, nhưng chắc động tác của em hơi mạnh làm con bé giật mình rồi tự nhiên khóc lớn. Vậy mà từ lúc tới giờ Thiên Di cứ khăng khăng đổ cho em làm gì con bé. Anh cũng biết rồi đấy, em quý trẻ con như thế nào, mà con bé còn là con của anh, làm gì em làm tổn thương con bé được chứ. Vừa rồi cô ta không hề giải thích với tôi, vậy mà bây giờ có Đăng ở đây lại nói rõ nguyên nhân đến như vậy. Hơn nữa lúc tôi đáp chăn cho con, tôi chỉ đáp đến ngực, làm sao có thể che gần sát mũi được. Rõ ràng cô ta đang nói dối. Tôi không nhịn được sự giả tạo của Nguyệt, lòng của tôi vừa uất ức vừa đau xót cho con. Tôi bực mình quay lại và quát lớn. Cô cầm mồm đi, cô nói dối, cô không làm gì, tại sao con tôi lại khóc như thế? Làm sao mà chị biết được chứ, trẻ con đang ngủ giật mình dậy cũng là điều bình thường. Như chị nói rồi đấy, có thể do động tác của chị làm cho con em tỉnh giấc. Em đừng có tưởng tượng mọi chuyện quá lên như vậy. Cô... Nguyệt lúc này nhìn sang Đăng, năn nỉ. Đấy, anh xem đi. Thiền gì em ấy cứ nổi khủng lên, không bao giờ chịu tin lời em nói gì cả. Nhà có camera, mở ra check là xong, không cần mọi người nói nhiều. Vâng ạ, à, anh mở đi. Xem xong anh phải lấy lại công bằng cho em đấy, chứ em không thích bị mang tiếng đâu. Thái độ của Nguyệt tự tin đến mức giống như chuyện bé An khóc không chịu nín chả liên quan gì đến cô ta. Lúc này lòng tôi có chút lay động, thoáng nghĩ chắc là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Nhưng linh cảm lại mách bảo tôi rằng tôi không có nghĩ nhiều, chắc chắn cô ta đã làm gì con của tôi. Có khi vì cô ta biết nhà có camera nên ngay từ lúc đặt chân đến đây thái độ luôn nền nã và thân thiện, chứ không khinh khỉnh tự đắc như lần trước. Đúng vậy, là cô ta đang giở trò. Cô ta cố tình gài tôi, biến tôi thành người không biết lý lẽ, đổ oan cho người khác ở trước mặt của Đăng. Mở máy tính lên, cả ba chúng tôi cùng nhìn đến màn hình không rời mắt. Đến đoạn tôi ở trong bếp được khoảng 5 phút thì Nguyệt từ trên tầng đi xuống. Cô ta ngó nghiêng xung quanh mấy giây, sau đó đi lại bên cạnh bé An. Trên môi nở một nụ cười hiền dịu, nét mặt cô ta không có chút ác ý gì. Nhìn vào, đúng là không có gì bất thường. Vì thành nôi khá cao, không thể xác định chăn có che gần mũi con của tôi không. Mà Nguyệt đúng lúc này đang đứng ở phía chân của An, bỗng nhích lên hai bước, quay lưng về phía camera. Khi cô ta cúi người xuống thì không thể nhìn thấy Nguyệt đang làm gì. Nhưng cô ta vừa cúi xuống chừng 10 giây thì con gái của tôi khóc lớn. Nguyệt lập tức đứng thẳng người, lùi lại về chỗ cũ, biểu cảm trên gương mặt trở nên lúng túng. Cho đến khi tôi ra là một màn cãi nhau. Đang lúc này không xem nữa mà tắt đi. Anh xem rồi đấy, em có làm gì đâu. Mặt mũi em hiền lành thế kia, có cái gì là khó chịu, tỏ ý ghét bỏ bé An đâu chứ. Lúc đứng chắn camera, em đã làm gì? Em nói rồi đấy, em kéo chăn xuống giúp bé An. Sao anh hỏi như thế? Anh nghi ngờ em à? Anh không tin em à? Đang không trả lời, im lặng nhìn đến bé An đang khóc nỉ non. Một lúc sau anh đưa tay về hướng của tôi. Đưa con anh bế. Tôi không rõ đang định làm gì và cũng không muốn đưa con cho anh, nên cứ ôm chặt con trong lòng. Thiên Di à, em đưa con cho anh. Giọng Đăng lúc này không còn nhẫn nhịn, anh chăm chăm nhìn đến tôi, khiến cho sự kiên định vừa rồi của tôi dần dần mất đi. Cuối cùng tôi phải đặt con vào tay của anh. Đăng bế An, anh không ngừng dỗ dành, nhưng con lại không chịu nín mà còn còng người lên, vén áo con gái kiểm tra khắp người con xem có vết thương nào không, nhưng đến cả một vết thương đỏ xíu cũng không có. Anh đưa con lại cho tôi. Chắc là An giật mình, em đừng nghĩ nhiều, Nguyệt không dám làm gì An đâu. Người tôi chợt sững lại bởi những gì anh nói. Rõ ràng cô ta đứng chắn camera, chắc chắn có làm gì con bé. Đâu phải vết thương nào cũng để lại dấu vết. Dù có check camera không thấy điều đáng ngờ nào đi chăng nữa thì tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Chưa người như Nguyệt không dễ gì hôm nay lại vui vẻ nhún nhường với tôi. Lần trước cô ta còn cười khẩy, lườm nguyết tôi, đắc ý với tôi lắm cơ mà. Nhưng đang thả tin vào những gì anh nhìn thấy và tin vào thư ký của mình, chứ nhất quyết không chịu tin suy đoán của tôi. Cũng đúng, người yêu của anh mà, anh phải tin tưởng cô ta chứ. Thế mới là đàn ông đáng để yêu. Sao có thể tin một người mà mình không có chút tình cảm được. Tôi biết không có chứng cứ gì, chả làm gì được Nguyệt, nên chỉ đành hỏi Đăng. Anh tin cô ta không làm gì An đúng không? Nghĩ em làm quá có đúng không? Anh biết em lo cho con, anh cũng vậy thôi. Nhưng Nguyệt không làm, chúng ta không thể nào đổ tội cho cô ấy. Nhân cơ hội được Đăng bênh vực, Nguyệt lúc này nói chen vào, giọng điệu rưng rưng như sắp khóc. Anh Đăng à, anh phải tin em. Em không làm gì hại An cả. Em về công ty trước đi. Không, em đợi anh về cùng cơ. Nhìn một màn tình tứ trước mắt, cho dù Đăng không quá thân thiết với cô ta trước mặt tôi, nhưng thấy cô ta cứ dính chặt đến anh, trái tim của tôi lại đau thắt lại. Lê Hải Đăng này, anh yêu đương bên ngoài chưa chán à? Anh còn mang người anh yêu về đây bày tỏ tình cảm cho tôi xem cơ à? Anh có phải là quá tàn nhẫn hay không? Không phải, Thiên Di, anh không... Lúc này Duy bất ngờ đến nhà tôi. Vừa nhìn thấy anh ở cửa gọi tên của mình, tôi tủi thân ôm con chạy đến bên cạnh Duy, giấm dứt khóc. Anh Duy, sao thế? Sao em lại khóc? An à, An cũng khóc ư? Tôi không nói nên lời, lúc đó chỉ muốn khóc một trận cùng con. Anh Duy liếc mắt nhìn đến hai người phía sau tôi, sắc mặt trở nên khó coi. Bước lên, chắn trước mặt mẹ con tôi, giọng nói của anh lạnh lùng. Lê Hải Đăng, anh lại làm tổn thương cô ấy. Cậu đến đây làm gì? Đến đây làm gì là việc của tôi. Còn anh thì sao? Anh mang nhân tình về nhà làm gì? Anh muốn chiêu tức Thiên Di sao? Không liên quan đến cậu. Không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến Thiên Di. Chuyện của Di cũng là chuyện của tôi. Anh nghe rõ chưa? Mẹ kiếp, đã cặp bồ còn hoanh hoang mang nó về nhà. Anh cũng thật biết chọn nơi để hẹn hò nhỉ. Hai người mèo mả gà đồng bên ngoài chưa đủ à? Còn kéo nhau về đây để làm tổn thương cô ấy. Hai người đàn ông đang nói chuyện, còn tôi chưa lên tiếng xen vào mà Nguyệt lúc nào cũng hăm he nói leo. Này anh kia, anh ăn nói cho cẩn thận, ai mèo mả gà đông. Chúng tôi là yêu nhau thật lòng, tình yêu của chúng tôi không hề có lỗi với ai. Chắc anh cũng biết rõ rồi, anh Đăng và Di chưa đăng ký kết hôn, nên đừng nói rằng chúng tôi cặp bồ. Cái loại người đàn bà như cô không tự mình đi tìm được một người đàn ông chưa vợ chưa con mà cô chỉ biết chen chân vào tình yêu của người khác à? Đã như vậy là còn già mồm. Người thứ ba như tôi ấy à? Anh nên biết, trong tình yêu, người nào không được yêu ấy, người đó mới là kẻ thứ ba. Tôi và anh đang yêu nhau, vậy thì Di mới là kẻ thứ ba ngăn cản tình yêu của chúng tôi, là người chen ngang. Anh hiểu chưa? Khi nghe câu nói này của Nguyệt, khóe miệng tôi chợt nở một nụ cười. Tôi tự chế giễu chính mình. Cô ta nói một người đến bên cuộc đời Đăng trước cô ta là tôi. Một người nằm chung giường, đắp chung chăn với Đăng một năm trời. Một người sinh con cho anh ta, là người thứ ba ư? Nực cười thật. Trước đây khi nghe ai nói câu này, tôi luôn cho rằng đó là những lời biện hộ cho kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng hôm nay ở trong hoàn cảnh này, tôi mới chua xót nhận ra, rõ ràng mình là người đến trước, nhưng lại trở thành kẻ thứ ba của người đến sau. Đây là nhà của Đăng, chúng tôi có về đây cũng chả có việc gì. Ngược lại anh nên xem lại mình, anh đến đây hẹn hò với người phụ nữ có con à? Anh nói chúng tôi mèo mả gà đông, vậy thì anh và Di là cái gì đây? Mẹ kiếp, cô giỏi, cô nói lại tôi nghe. Cô có tin tôi cho cô rụng hết răng không? Đăng biết tính anh Duy một khi nóng giận thì mọi lời nói đều không phải nói suông. Anh gỡ tay Duy ra khỏi cổ tay của Nguyệt vì bảo vệ cô ta, nên anh nhắc nhở. Im lặng đi, bớt nói đi. Em... Anh Duy lúc này lườm hai người họ, sau đó đến bên tôi. Thiên Di, chúng ta đi, ở đây làm cái quái gì chứ? Nguyệt nói đúng, đây là nhà của Đăng. Anh đưa ai về mà chả được, chỉ có tôi là người thừa trong căn nhà này. Nếu đã như vậy, tôi còn ở lại đây làm gì chứ? Có sống chết đầu đường xó chợ, cũng không muốn ở lại đây. Tôi hỏi Đăng một điều cuối. Anh Đăng, có phải tôi và bé An đã cản trở tình yêu của anh và cô ta, có đúng không? Đăng không đáp, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, nhìn chăm chú đến tôi. Tôi chỉ thấy yết hầu của anh khẽ trượt xuống. Tôi lại hít sâu để áp chế cảm xúc của mình. Anh không trả lời tôi, có nghĩa là tôi nói đúng. Thôi được, sau này tôi không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Tôi chịu đựng như vậy đủ rồi. Bởi vì yêu anh, vì con, vì hôn nhân không hợp pháp này mà tôi đợi anh đủ rồi. Nhưng tôi nhận ra mình đã thua. Còn đợi như thế, còn đợi thêm nữa, có yêu anh nhiều như thế nào, anh cũng không yêu lại tôi. Nếu đã vậy tôi không muốn tốn thời gian của mình. Anh ở bên ngoài trai gái thế nào tôi không muốn quản, bởi vì tôi không là gì của anh, nên không có tư cách để ghen. Tôi nhẫn nhịn đủ rồi, tôi chấp nhận, buông tay. Nói đến đây tôi dừng lại, đưa bé An cho anh Duy bế giúp mình, sau đó tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ném vào người của Đăng. Cố gắng kìm nén không cho giọt nước mắt rơi xuống, cổ họng của tôi lại nghẹn đắng lại. Ngày tôi và anh kết hôn, chiếc nhẫn này là minh chứng cho mối quan hệ vợ chồng hờ của chúng ta. Ngoài nó ra giữa tôi và anh chả có gì ràng buộc cả. Hôm nay tôi trả nó cho anh, tôi trả tự do cho anh. Từ nay về sau chúng ta không ai liên quan đến ai. Tôi không nợ gì anh, anh cũng không mắc nợ tôi. Chúng ta kết thúc tại đây. Bé An là con gái của một mình tôi, con bé không có quan hệ gì với anh cả. Tôi ôm bé An cùng với anh Duy rời khỏi căn nhà đã gắn bó với mình trong gần một năm qua. Ở nơi đây đã từng có những ngày tháng hạnh phúc, có những ký ức đẹp, có một người từng cho tôi cảm giác yêu thương, được chở che. Nhưng sau này chỉ còn là quá khứ đau thương. Nước mắt của tôi rơi nhiều rồi, thất vọng đủ rồi. Nếu như còn tiếp tục ở đây, chỉ khiến bản thân tôi càng thêm chi chít những vết thương. Có ai biết khoảnh khắc đau đớn nhất của tôi là gì không? Chính là khi tôi quay lưng rời đi, nhưng người tôi yêu nhất lại không có ý muốn giữ tôi lại. Lúc ấy trái tim tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh. đau đớn hơn bất cứ nỗi đau nào khác. Giống như có ai đó cướp cả thế giới của tôi đi mất rồi. Mặc kệ cho tôi trơ trọi giữa biển khơi, mặc cho tôi sống những ngày tháng sau này thiếu vắng họ như thế nào. Tôi biết có những thứ giống như cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt càng rơi nhanh. Đã cố gắng, đã trân trọng rồi, nhưng không phải là của mình, thì tôi không muốn miễn cưỡng tranh giành thêm. Lòng người vốn vô tình và nguội lạnh, với một người chưa từng có tình cảm với tôi thì lại càng như băng tuyết nơi Bắc Cực. Đăng không giữ tôi lại, tôi cũng không quay đầu. Từ nay về sau mỗi người hãy bình an sống quãng đời còn lại. Anh không hoàn toàn có lỗi, tôi cũng không sai. Chỉ là chúng tôi gặp nhau không đúng lúc và cũng chẳng đúng người. Đã sai người sai thời điểm, hà cớ gì duyên số còn cho chúng tôi gặp nhau chứ. Tại sao anh lại bước vào cuộc đời của tôi khi trái tim tôi như một áng mây trắng trong lành, vẽ lên thật nhiều mơ ước, rồi lại bỏ rơi tôi giữa ảo tưởng bao la. Tại sao lại như vậy? Tôi ngồi trên xe ôm con gái nhỏ, khóc nấc lên từng hồi, cảm giác bất lực cứ bùa vây lấy mình. Tôi cũng là con người, là một cô gái rất bình thường, không hẳn là yếu đuối, nhưng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để đối mặt với biến cố. Tôi muốn một gia đình, có một người đàn ông yêu tôi, làm điểm tựa mỗi khi tôi yếu lòng. Thế nhưng tôi lại không có. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời ngoài cửa xe. Tôi tự hỏi, liệu còn nỗi đau nào đau hơn nữa không? Ông trời à, xin hãy để cho tôi gánh chịu hết luôn đi. Về sau đừng hành hạ tôi nữa. Bố thí cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, khó khăn đến như vậy sao? Nước mắt của tôi khiến mọi thứ đều không còn nhìn thấy rõ. Anh Duy ngồi bên không nhịn được nên dừng xe bên lề đường, kéo tôi và bé An ôm vào lòng của anh. Ở trong vòng tay của anh ấy, tôi hoàn toàn rũ bỏ mọi lớp phòng bị kiên cố. Tôi nói trong tiếng khóc nức nở. Anh Duy, suốt cuộc kiếp trước em gây ra tội lỗi gì mà kiếp này em phải chịu cô đơn nhiều như thế? Em chỉ muốn con em có một gia đình trọn vẹn thôi mà, tại sao lại khó khăn thế này? Sau này mẹ con em biết phải làm sao đây? Bé An nó lớn lên nó không cô bố, con bé tủi thân đến nhường nào chứ? Em đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em. Cả đời này anh sẽ bảo vệ em và bé An, không cần một tên khốn nạn như hắn. Có phải em quá vô dụng không? Đến cả hạnh phúc của mình, hạnh phúc của con em còn không đấu tranh mà giành lại được. Không hề, em rất giỏi. Mười mấy năm qua chịu nhiều tổn thương như vậy, nhưng em vẫn lạc quan. Em rất giỏi rồi. Sau này hãy cứ yêu đời và sống tốt. Xem như anh ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em đi. Bé An cũng sẽ giỏi giống như em, không cần một người bố như hắn. Anh Duy không phải là tôi, tại sao mà biết tôi trải qua những gì? Ban ngày vui vẻ cười đùa, nhưng mà cứ đêm xuống tôi lại tủi thân, cũng khao khát mình có bố mẹ. Nhìn người ta có một mái ấm, tôi cũng muốn có một gia đình che mưa chắn gió cho riêng tôi chứ. Tôi biết cuộc đời này có nhiều lựa chọn, ai ở bên ai đều được sắp đặt. Đang không chọn tôi, chúng tôi không ở bên nhau được nữa. Vậy nên từ giờ tôi sẽ cất anh vào một ngăn ký ức trong trái tim của mình. Sau này tôi và bé An sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa. Tình cảm tôi dành cho anh sẽ dừng lại ở đây. Yêu anh là thật, đối với anh cũng là thật. Nhưng nếu như tôi không thể nào bước vào cuộc sống của anh một cách trọn vẹn thì tôi sẽ dừng lại. Tôi mong anh sống một cuộc đời bình an như cái cách mà tôi đã dành hết tấm lòng cho anh. Tôi cũng sẽ sống cho tôi, sống cho con gái, sống cho phần đời còn lại của mình thật đàng hoàng. Không còn những đêm khóc vì anh, nhớ anh, chờ đợi anh hay bi lụy vì anh. Tôi sẽ là tôi, là Thiên Di, một cô gái đi qua tổn thương và trở nên thật mạnh mẽ. Đợi khi tôi ngừng khóc, bé An cũng vì khóc nhiều đến mất sức mà thiếp đi trong lòng tôi. Nhưng thi thoảng vẫn giật mình thon thót, không rõ xảy ra chuyện gì với con. Thấy tôi lo lắng cho con bé như vậy, anh Duy liền đưa mẹ con tôi đến bệnh viện. Khi bác sĩ kiểm tra một lúc, từ trong ra ngoài rất cẩn thận, thì phát hiện trong khoang miệng của con bé có một vết gì đó giống như là bị ai đó bấm vào. Tuy không chảy máu nhưng in đậm rõ dấu vết, đối với trẻ con như vậy đã là rất đau đớn. Và người gây ra chuyện này cho An chắc chắn là Nguyệt. Dù thế nào tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình, ngoài cô ta ra không thể là ai khác. Thấy bé An bị thương, anh Duy không cần hỏi rõ cũng ngờ ngợ đoán được đầu đuôi mọi chuyện. Anh ấy còn một mực muốn quay lại đó đòi công bằng cho tôi, nhưng tôi giữ anh lại. Tôi không muốn mọi chuyện rắc rối thêm nữa, như vậy là quá đủ mệt mỏi rồi. Hiện tại rời đi tôi không có chỗ ở, trên người cũng không có tiền. Tôi đi khỏi nơi đó không mang theo bất cứ thứ gì, bởi vì vốn dĩ mọi thứ mà tôi có đều là gia đình của Đăng cho. Đã quyết dứt khoát với Đăng, tôi cũng muốn trả hết cho anh. Chỉ có dòng máu chảy trong người con gái của tôi là vĩnh viễn tôi không trả lại được. Biết tôi không có nơi để đi, Duy ngỏ lời bảo tôi đến nhà anh ấy. Dù không muốn làm phiền, nhưng tôi không còn lựa chọn nên đành theo Duy về. Tôi tính ở tạm vài hôm, đợi đến khi tìm được một công việc tôi sẽ rời đi. Dừng chân trước một ngôi biệt thự rộng lớn, tọa lạc giữa vị trí đắt nhất Hà Nội. Nơi đây còn xa hoa sang trọng hơn hai ngôi biệt thự trước đây mà tôi ở. Chính vì sự giàu có đến kinh người, ở đây không chỉ có anh Duy mà còn có ông ngoại anh ấy và rất rất nhiều người làm. Nên khi đặt chân đến đây, tôi không khỏi lo sợ. Tôi sợ làm mọi người không vừa mắt. Em đừng lo, mọi người dễ tính lắm. Có anh bảo kê rồi, không ai dám làm gì em đâu. Về phần ông ngoại, tuy bề ngoài ông hơi dữ dằn, nhưng mà tâm của ông hiền lắm. Dạ vâng ạ. Anh Duy dẫn tôi vào đến cửa chính. Một người phụ nữ ước chừng 40-50 tuổi chạy lại vui vẻ. Này cháu đi làm về sớm thế à? Nụ cười trên môi của người phụ nữ ấy chợt ngừng lại khi nhìn thấy tôi. Tôi lịch sự cúi đầu chào một tiếng. Bác ấy cũng đáp lại rồi hỏi Duy. Ai thế Duy? Đừng nói là vợ con của cháu. Dạ không, bạn của cháu à? Ồ, tiếc thế. Cô cứ tưởng lần này ông ngoại có chắt bế. Thế ông ngoại đâu rồi cô? Ông đang trên lầu chơi cờ với Hào. Sáng giờ hành thằng bé mãi. Dạ vâng, lát cô lên lầu sắp xếp phòng bên cạnh cháu cho Di nhá. Sắp tới em ấy sẽ ở đây ạ. Cái gì? Ở lại à? Thế cháu hỏi ông ngoại chưa? Cô cứ làm việc đi ạ. 10 phút nữa cháu cần phòng. Cháu lên lầu trước đây. Nói rồi anh Duy bỏ lại bác ấy ngơ ngác đang nhìn theo chúng tôi mà đưa tôi lên tầng và không quên giới thiệu người vừa rồi chính là cô Tâm, người làm ở đây đã hơn 20 năm. Đứng trước cửa phòng gỗ, anh Duy không gõ cửa mà đẩy một phát đi thẳng vào trong. Thấy người bước vào, ông ngoại của Duy không mảy may suy chuyển, vẫn bình tĩnh ngồi đánh cờ với người thanh niên đối diện, giống như đã quá quen với hành động tự ý của Duy. Về rồi đấy à? Dạ vâng ạ. Mang theo người về mà không xin phép ông, có phải là ông Triều nên hư quá rồi không? Trước đó có nghe Duy kể, ông ngoại đã hơn 70, tuy tuổi đã cao nhưng mà trông ông vẫn còn khỏe mạnh và tinh tường lắm. Ông không cần ngẩng lên vẫn biết là anh Duy dẫn người đến. Dạ cháu chào ông. Em chào anh ạ. Động tác chuẩn bị đặt quân cờ xuống của ông lập tức dừng lại. Ông ngẩng lên nhìn chúng tôi, quan sát mẹ con tôi trong giây lát, rồi dồn toàn bộ ánh mắt nhìn đến bé An. Ông hỏi anh Duy. Cháu về nước không lâu mà có con từ bao giờ thế? Người thanh niên đối diện cũng nhìn đến mẹ con tôi. Anh ta lên tiếng. Chắc là Duy lén ông về nước từ trước, nhưng đến khi ông gả mới chịu về đi ẻn Duy đây mà. Hoặc cũng có thể có vợ con từ trước cũng nên. Có tin tôi cho anh ở nhà đánh cờ cùng với ông ngoại cả tháng không hả? Người đàn ông kia nghe xong liền đứng dậy khỏi ghế, bám lấy cánh tay của Duy. Ôi giời, thôi thôi, Tổng Giám Đốc Duy, em xin ông ngoại giúp anh đi. Anh ngồi chơi từ sáng tới giờ rồi, ê ẩm hết cả người, mà ông ấy không cho anh nghỉ. Muốn đi vệ sinh cũng không được, phải đợi ông mới cho đi cùng đấy chứ. Anh rảnh mà, mồm miệng đi hơi xa rồi đấy. Ngồi đánh cờ cho tịnh tâm. Anh đủ tịnh tâm rồi, tịnh lâu quá khéo lại thành tượng đá mất. Anh Duy lắc đầu, gỡ tay người kia ra, sau đó kéo tôi đứng lên phía trước. Dạ ông ngoại, em ấy tên là Thiên Di, đứa bé tên là Thiên An. Thời gian tới cháu để em ấy sống ở đây ạ. Cháu đang xin phép ông, hay là thông báo cho ông, ông còn chưa đồng ý cho con bé ở lại cơ mà. Ông không phản đối được đâu ạ. Ý cháu đã quyết rồi, ông cũng biết mà, không ai thay đổi được đâu. Nhưng nếu ông nhất quyết không chịu thì cháu ra ngoài sống, để ông cô đơn ở nhà với người làm nhá. Ơ cái thằng này, mày dọa ông đi à? Dạ không, cháu không dọa đâu à. Thế đây là vợ con của ai? Con gái của Lê Hải Đăng à? Ơ thế gọi cậu ta đến đón về, sao cháu phải nuôi hộ nó? Hay là thằng Danh đấy nó không nhận à? Bây giờ cháu định đổ vỏ hộ nó à? Kìa ông, ông đừng nói linh tinh. Nghe xong câu này tôi có chút chạnh lòng. Biết người ta không đồng ý cho mình ở lại, tôi cũng không muốn làm khó Duy. Dạ cháu chị ghé qua chơi một chút thôi, không làm phiền ông cùng mọi người, cháu xin phép ạ. Dứt lời tôi xoay người muốn đi, nhưng còn chưa cất bước thì người đàn ông kia giữ tôi lại. Anh ta mỉm cười nói với tôi: em đừng để bụng, ông ngoại Duy vui tính đùa Duy một chút đấy mà. Em ở lại đây đi, cứ xem như đây là nhà mình. Trước anh làm trợ lý cho ông ấy, giờ anh làm cho Duy. Mà mấy năm nay anh toàn sang đây ăn dầm ở rể, bị đuổi vui suốt. Nhưng anh biết tính ông, anh quen rồi. À mà anh giới thiệu với em nhé, anh tên Hảo, năm nay 28 tuổi. Ông ngoại của Duy đứng dậy, đi xung quanh người tôi quan sát thêm một lượt, rồi cười lớn nói với tôi: ông thích mẹ con cháu rồi đấy, cháu cứ ở lại đây. Lâu rồi ông không được nghe tiếng trẻ con, nhà có thêm đứa bé cũng vui tai. Dạ thưa ông, cháu... Đừng có từ chối ý tốt của thằng Duy. Nếu cháu nhất quyết bỏ đi, thằng Duy nó giận ông ấy, bởi vì ông nói đùa hơi quá, lại làm cho cháu tự ái, có đúng không nào? Cháu nể mặt ông già này mà ở lại đi. Dạ cháu... Không ở đây thì tôi biết ở đâu chứ. Với lại cũng không muốn vì mình mà ông cháu của anh Duy giận hờn nhau. Tôi ngập ngừng đồng ý. Vậy cháu xin phép ông cho mẹ con cháu ở lại ít hôm, đợi cháu tìm được công việc có nơi ở mới cháu chuyển đi ngay ạ. Cháu không dám. Duy nghe tôi nói sẽ chuyển đi thì vừa ngồi xuống ghế chưa được mấy phút anh liền đứng phắt dậy. Đi đâu? Ai cho em đi? Bé An mới 3 tháng tuổi, em ở nhà mà chăm con, đi làm liếc cái gì? Muốn làm việc kiếm tiền ấy thì thiết kế trang sức cho công ty anh đi. Mà công ty cần ít tranh trưng bày, em cũng vẽ tranh đi, để anh mua. Em... Không phải nói nhiều, cứ quyết định như vậy đi. Tôi đi khỏi nhà được một ngày thì bố mẹ Đăng cũng biết chuyện. Vì không liên lạc được cho tôi nên hai người đã đến tận nhà của Duy. Tôi không muốn gặp bố mẹ Đăng nên nhờ anh ấy từ chối giúp mình và bảo họ về trước. Đợi đến khi tinh thần của tôi ổn định, tôi sẽ liên lạc với họ sau. Nhưng mẹ Tuyết nhất quyết không về. Tôi đứng trên lầu nghe bên dưới giọng của mẹ thành khẩn xin ông ngoại Duy và anh ấy cho mẹ con tôi được trở về. Cuối cùng chính tôi cũng không muốn thấy mẹ vì chuyện của tôi và Đăng mà lo lắng. Tôi cũng muốn nói rõ ràng quan điểm nên tôi cũng đồng ý gặp bà. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Mẹ vừa bước vào trong thấy tôi ngồi trên giường chơi với An liền nhanh chân chạy đến ôm tôi vào lòng. Mẹ không có lỗi gì đâu, mẹ đừng xin lỗi con. Con và An theo mẹ về đi, có được không? Con không về đâu à. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, cuối cùng thì hai vợ chồng lấy nhau vì trách nhiệm, không có tình yêu thì cuối cùng cũng xảy ra chuyện ngoại tình và có thể là không thể nào quay trở lại với nhau được nữa. Tâm An không biết phải nói như thế nào sau khi mà lắng nghe xong tập 3 này. Chỉ có một cảm giác rất là buồn thôi. Bởi vì khi mà yêu rồi thì cô gái của chúng ta không thể nào nhìn được ai khác nữa. Trong trái tim của cô chỉ có mình Đăng mà thôi. Thế nên một người tốt như Duy đang ở bên cạnh, đang săn sóc cho cô, quan tâm cho cô thì cô cũng không hề để tâm. Trái tim cứ như vậy mà đau về một người vô tâm về mình. Phụ nữ đúng là rất khổ đúng không quý vị? Khi mà yêu vào rồi thì hy sinh tất cả, hy sinh thanh xuân của mình, có thể chấp nhận mang thai con của người đàn ông đó. Nhưng mà đàn ông thì khác. Họ có thể sẵn sàng bỏ hết tất cả chỉ vì tình yêu của họ. Trái tim họ mà rung động rồi thì họ sẽ không suy nghĩ đến trách nhiệm đâu quý vị. Thế nên Tâm An hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe câu chuyện này, quý vị sẽ tìm cách để yêu bản thân của mình hơn. Chỉ có yêu bản thân của mình thôi thì bản thân sẽ không bao giờ phản bội mình. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện này, để rồi xem sau khi mà rời đi thì cô gái Thiên Di của chúng ta phải sống những ngày tiếp theo như thế nào. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.